Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 189, xâm nhập hang cọp. Báo cáo tướng quân, toàn bộ Tiết Ngọc Các đều lục soát khắp, trừ cái này mấy vị cô nương, không có phát hiện người khả nghi các loại. Những binh sĩ kia thời gian dần trôi qua toàn bộ trở lại tướng lĩnh bên cạnh, nhẹ giọng bẩm báo nói: "Điều tra cẩn thận a." Tướng lĩnh lạnh giọng hỏi: "Mỗi cái gian phòng, mỗi một góc đều lục soát một lần?" Binh sĩ trả lời: "Trong vách tường không có phòng tối a." Tướng lĩnh không buông tha. Phi Tuyết Các vách tường cũng là cục gạch xây thành, vô cùng vững chắc, tất cả đều là thực tâm. Binh sĩ bẩm báo nói. Tướng lĩnh mặt ngoài rất là thất vọng, nội tâm nhưng là hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Ba cái kia người bịt mặt võ công thâm bất khả chắc, coi như thật phát hiện bọn hắn, chính mình cũng không có nắm chắc bắt lấy bọn hắn. Xem ra là hiểu lầm các vị cô nương. Tướng lĩnh cười nhẹ, mời Tuyết Nữ cô nương cùng Lộng Ngọc cô nương theo tại hạ đi phủ thành chủ một chuyến. Hướng về thành chủ đại nhân giao phó giải thích một chút tình huống. Chúng nữ tất cả giật mình. Hoa Mộc Lan nắm chặt bên hông trọng kiếm, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Tất nhiên chúng ta không có phạm pháp, lại không có tư tàng tội phạm, tại sao còn muốn tiếp nhận thẩm vấn? Lộng Ngọc nhẹ giọng hỏi. Lỗ Tiểu Thất dù sao cũng là theo Tiết Ngọc Các đi ra người, Tiết Ngọc Các thoát không khỏi liên quan. Kính xin hai vị cô nương đừng cho mặt tướng khó xử. Tướng lĩnh chắp tay xuống, trầm giọng nói ra. Xoát, một đạo hồng ảnh vọt đến tướng lĩnh trước mặt. Tướng lĩnh trong mắt giật mình, muốn rút kiếm phản kháng. Có thể Hoa Mộc Lan tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm. Trọng kiếm sớm đã quá giang bờ vai của hắn. Đừng nhìn trọng kiếm cũng không sắc bén, không ai có thể sẽ hoài nghi. Hoa Mộc Lan chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, liền có thể cắt đứt tướng lĩnh đầu lâu. Những binh sĩ kia cầm Hoa Mộc Lan vây vào giữa, không chút nào không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô nương, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Tướng lĩnh sắc mặt trắng bệch, buông xuống tay nắm chuôi kiếm, nhẹ nói nói. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta Tiết Ngọc Các là quả hồng mềm a? Muốn nắm liền nắm. Hoa Mộc Lan lạnh lùng nói ra. Đây chỉ là tiến hành thông lệ hỏi thăm. Dù sao vụ án này dính líu tới Ngô gia. Ngô gia chính là Tăng Hải vọng tộc, ảnh hưởng rất rộng. Tướng lĩnh nhẹ nói nói. Được rồi, chúng ta cùng ngươi đi một chuyến. Tuyết Nữ từ tốn nói. Tuyết Nữ, ngươi chấm ngoặc kép. Hoa Mộc Lan trong mắt tràn đầy không hiểu. Nếu như chúng ta không đi, đây không phải là chứng minh chúng ta có tật giật mình à? Để chứng minh chúng ta Tiết Ngọc Các trong sạch, có cần phải đi hướng thành chủ đại nhân nói rõ ràng? Tuyết Nữ nói khẽ, y gạch dưới, thế nhưng là chấm ngoặc kép. Hoa Mộc Lan khuôn mặt xoắn suýt. Hoa hoa, thả tướng quân đại nhân đi, đừng để cho người hiểu lầm chúng ta. Lộng Ngọc cũng khuyên. Xoát, trọng kiếm vào vỏ Hoa Mộc Lan mặt lạnh lấy, một bụng tức giận. Hai vị cô nương, chúng ta đi thôi, đừng để cho thành chủ đại nhân nóng lòng chờ. Tướng lĩnh nhẹ nói lấy. Sớm không có lúc mới tới ngạo mạn. Cái này Hoa Mộc Lan thực sự quá kinh khủng. Tướng lĩnh thậm chí cảm thấy đến đi theo chính mình tiến vào cái này mười mấy cái binh sĩ cùng tiến lên, đều không nhất định có thể làm sao nàng. Tuyết Nữ cùng Lộng Ngọc gật đầu một cái, đi theo tướng lĩnh ra Tiết Ngọc Các. Trên đường quần chúng toàn bộ nhìn sang. Hôm nay Tuyết Nữ cùng Lộng Ngọc trên mặt cũng không có che mạng che mặt, một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, xem ngây dại vô số người qua đường. Đây cũng là Tiết Ngọc Các hai vị cô nương a, quá đẹp, nhất định giống theo trong tranh đi ra đến một dạng. Xinh đẹp như vậy cô nương, còn có được thiên hạ vô song tài nghệ, người nào nếu có thể đưa các nàng lấy về nhà, nhất định là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Mộc Lan cô nương, chúng ta nhanh đi thông chi Lỗ công tử bọn hắn đi. Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt hai vị nha hoàn nhìn qua những cái kia tề binh dần dần rời đi, nhẹ nói nói. Ân, các ngươi đóng kỹ đại môn, tại trong các chiếu ứng, phòng ngừa có người lại đến. Một mình ta xuống dưới. Hoa Mộc Lan nhỏ giọng dặn dò. Hoa Mộc Lan nhẹ nhàng vén một tấm gỗ hạn chế sàn nhà. Dưới sàn nhà bột đúng là một cái nghiêng nghiêng địa đạo. Địa đạo này rất là bí ẩn. Nếu như không ai báo cho biết lời nói, là rất khó bị phát hiện. Hoa Mộc Lan tiến vào địa đạo. Trong địa đạo không gian cực lớn, với lại đi qua sửa sang, xem ra rất là hoa lệ. Chính gốc cuối cùng là một gian cực lớn tầng hầm ngầm. Lúc này trong tầng hầm ngầm điểm mấy nhánh ánh nến, chiếu đèn đuốc sáng trưng. Lỗ Kỳ bốn người chính ngồi quanh ở một cái bàn trước. Trên mặt bàn bày biện mấy thứ thức ăn tinh xảo, vài hũ chân quý mỹ tửu. Bọn hắn đi à? Lỗ Kỳ nhìn tới Hoa Mộc Lan tiến đến, nhẹ giọng hỏi. Hoa Mộc Lan nhẹ gật đầu. May mắn ta đã sớm kiến tạo căn mật thất này, nếu không không thiếu được một chút phiền toái. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là tự đắc. Tuyết Nữ cùng Lộng Ngọc bị mang đi. Hoa Mộc Lan từ tốn nói. A, mọi người sắc mặt biến đổi. Lỗ Kỳ bỗng nhiên đứng người lên, liền hướng về lối ra chạy đi. Tiểu Thất, người đứng lại cho ta. Hoa Mộc Lan âm thanh lạnh lùng nói. Lỗ Kỳ dừng bước, một mặt buồn vô cớ xoay người. Khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Ta muốn đi cứu các nàng. Các nàng sở dĩ cùng bọn hắn đi, chính là vì cùng ngươi bỏ qua một bên quan hệ, chứng minh Tuyết Ngọc Các trong sạch. Nếu như ngươi đi, liền lãng phí một cách vô ích các nàng một phen khổ tâm. Hoa Mộc Lan nhẹ nói nói. Các nàng tuy nhiên võ công không tầm thường, có thể phủ thành chủ phòng bị xâm nghiêm, binh tinh ngựa tráng. Ta sợ các nàng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lỗ Kỳ khẩn trương nói. Chúng ta thật vất vả tìm một cái an ổn địa phương, có cứ điểm của mình, cũng không nên bởi vì nhất thời lỗ mãng, cầm đây hết thảy toàn bộ phá đi. Diễm Linh Cơ âm thanh lạnh lùng nói. 0.8 ngươi đã thành truy nã trọng phạm, vẫn là để ta đi. Ngươi đi có đối sách gì? Mị Nguyệt nói khẽ. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đi một bước tính một bước rồi. Diễm Linh Cơ đứng người lên, liền muốn ra ngoài. Thôi đi các ngươi, một người so với một người không đáng tin cậy. Mị Nguyệt liếc Diễm Linh Cơ liếc mắt, cùng quan viên giao tiếp. Ta so với các ngươi lành nghề. Mị Nguyệt đứng người lên, chậm rãi hướng về lối ra đi đến. Chờ đợi đi đến Lỗ Kỳ bên cạnh, bất thình lình ghé đầu tại Lỗ Kỳ trên mặt hôn một cái. Tiểu Thất bảo bối chớ khẩn trương, chờ ta tin tức tốt là được, ngàn vạn phải cẩn thận. Lỗ Kỳ ôn nhu nói. Mị Nguyệt nhẹ gật đầu, chậm rãi ra tầng hầm ngầm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.